Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện và bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm qua tập số 232. Xin chào tên gì cũng được nhé, chào Hoàng Liệt. Hai anh em, chúng ta vào tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Nhầm nhạc. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 232. Phủ đệ của Yến gia tại Lâm Trì cũng không quá xa hoa. Dù sao đây cũng là quốc đô Đại Tề, cho dù là rồng bay hay là hổ thì cũng đều cần phải khiêm tốn làm việc. Yến phủ đang ở trong phủ. Lúc trước tiệc rượu ở đảo Vô Đông trôi qua, y là người đầu tiên về thành Lâm Chi. Y đã sớm chơi đủ phong cảnh ở trên biển rồi. Nói về các loại hưởng thụ, thành Lâm Chi vẫn là một nơi phồn hoa nhất. Đương nhiên đây không phải là nguyên nhân chính mà y vội vã về Lâm Chi. Được tôi tớ thông báo, Yến phủ liền bước vội ra ngoài nghênh đón. Thực ra đã tươi cười. Kẻ đầu gỗ suốt ngày chỉ biết tu luyện như ngươi, sao hôm nay lại đến thăm ta chứ? Yến phủ từ trước đến nay luôn ôn tồn, nội liễm, rất coi trọng tác phong, lại có thể biểu hiện nhiệt tình như vậy. Trên dưới Yến phủ đương nhiên biết thái độ của công tử nhà mình đối với Khương công tử. Ánh mắt ai cũng trở nên cung kính hơn. Với quan hệ hiện tại của Khương Vọng và Yến phủ, hắn không cần phải quanh co lòng vòng mà nói rất trực tiếp. Đừng hiểu lầm, ta không tới thăm ngươi, ta tới tìm ngươi là có chút việc. Yến phủ cười, Khương Vọng không khách sáo với y, mới chứng quan hệ của bọn họ là khá tốt. Chuyện gì mà ngươi còn phải đích thân đến một chuyến thế? Cứ gửi một phong thư đến không phải được rồi sao? Y nhường đường nói, đến rồi thì vào nói chuyện đi. Đi theo Yến phủ vào đại trạch Yến gia, Khương Vọng mới coi như là kiến thức được cái gì gọi là phú quý. Khác với vẻ đơn giản khiêm tốn ở bên ngoài, tâm tư đều dồn vào trong phòng. Nơi này không phải được xây nên một mạch bởi vàng ngọc trồng chất, mà là hành lang uốn khúc, điêu khắc bằng ngọc, điểm xuyết thêm chỉ phỉ thúy, phí công sức tỉ mỉ trên các loại hình chi tiết như là mảnh treo, góc mái cong. Như ngọc thanh trúc treo ở trên tấm mảnh, khi gió thổi qua, lại có âm thanh trong trẻo như là tiếng suối reo ở trong khe núi vậy. Như đập phiến đá trải dưới chân, cảm giác bước lên là cực tuyệt, có độ ấm thích hợp. Khương Vọng không nhìn ra được giá trị của nó, nhưng mà chỉ cảm thấy nơi này nhìn chỗ nào cũng là thuận mắt, cũng dễ chịu. Hiện tại hắn đã sớm không phải là thiếu niên Trấn Phượng Khê chưa từng thấy việc đời gì. Danh bồn có tên tuổi trong thành Lâm Chi, Thôi Thành Hầu Phủ, Bác Vọng Hầu Phủ, hắn đều đã từng đi tới. Nhưng chỉ đơn thuần là bàn về dinh thự, hai tòa hầu phủ này không sánh nổi với Yến gia. Trang trí như vậy mất bao nhiêu tiền mới đủ nhỉ? Khương Thành Dương từng thấy việc đời thốt ra lời cảm khái chưa từng thấy việc đời. Yến phủ không trực tiếp đáp lại, chỉ cười nói, sau này ngươi đi bối quận chơi với ta, lão trạch nơi đó còn có đáng giá xem một lần. Ngụ ý là tòa nhà này ở thành Lâm Chi thì là cái gì? Không có gì để mà nói nhiều. Nghĩ đến mình xây Thái Hư Giác Lâu, còn phải vay một khoản tiền từ Đức Thịnh Thương Hội, toàn bộ nhờ Trọng Huyền Thắng đầu tư, chỉ xây một tòa chính thanh điện ở đất phong, còn cần Phạm Thanh Thanh và Độc Cô Tiểu chậm rãi lề mề nơi đó, tiết kiệm tiền từ trong kẽ tay. Khương Vọng chua xót nói, người không hiểu đạo lý tiền tài không để lộ ra ngoài sao? Có hai loại người không sợ tỏ ra giàu có. Một là loại người ở quốc gia thành mình, nên khi mình phát tài, không sợ người nhớ thương. Còn một loại nữa chính là người có nắm đấm đủ cứng, có người che chở bên trên. Yến phủ cười ấm áp. Yến gia đều chiếm cả hai. Trò chuyện chính sự đi. Cùng đi vào trong sảnh, tùy ý ngồi xuống. Khương Vọng yếu ớt nói, tiền tài gì đó là vật ngoài thân, là mây bay. Ngươi nói đúng, chỉ là chữ số. Yến Phụ cảm giác tư tưởng lớn gặp nhau, cười nói: có chuyện gì mà phải tới tìm ta? Trọng Huyền béo cũng không làm được sao? Cho dù đánh giá về Trọng Huyền thắng thế nào, các bạn bè của Khương Vọng đều rất tán thành năng lực của người này. Việc hắn ta không làm được rất ít. Khương Vọng nói thẳng: ta muốn đi tham gia Hoàng Hà Hội, nhưng không biết bao mới có thể lấy được danh ngạch. Yến Phụ cười. Trọng Huyền béo suy nghĩ rất rành mạch. Chỉ có Trọng Huyền thắng biết rõ thế cục của Thành Lâm Chi, mới biết được trong việc này Khương Vọng tìm ai là thích hợp nhất. Cho nên y vừa nghe đã biết đây là ý của Trọng Huyền thắng. Thực ra không ít nhà môn đều có quyền đề cử, cũng có nghĩa vụ đề cử người được chọn đi tham gia Hoàng Hà Hội, như là Bắc Nha, thủ phủ các quận lớn. Ngoài ra những hầu gia bá gia, Thanh Bài đức cao vọng trọng cũng có thể chen mồm vào được. Yến Phủ phân tích: toàn bộ những người được chọn này được đề cử đến chính sự đường. Chính sự đường lại chọn lựa 3 người từ bên trong trình lên Ngự Lãm. Trọng Huyền béo cũng có thể giúp được ngươi, nhưng mà một bước đề cử danh ngạch này đã mời Bác Vọng Hầu hay là Định Viễn Hầu nói chuyện, hiển nhiên là chuyện rất không có lời. Khương Vọng thì thầm: trong chuyện này còn có nhân tố Trọng Huyền Tuân cản trở. Yến Phủ nhẹ nhàng như là mây gió nói: tiếp sau đây ta sẽ gửi một tấm thiệp, việc này liền thỏa đáng. Chỗ chính sự đường chắc chắn có tên của ngươi. Khương Vọng ngẩn người. Hết rồi sao? Chỉ đơn giản như vậy à? Việc mà Trọng Huyền thắng cần mời Bác Vọng Hầu hay Định Viễn Hầu mở miệng mới có thể làm được thì ngươi chỉ cần gửi một cái thiệp là được sao? Yến Hiền huynh, ngươi lợi hại như vậy sao ta không biết sớm nhỉ? Yến huynh, Khương Vọng nổi lòng tôn kính nói: trước kia ta tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, làm gì có gì không đúng, xin hãy thứ lỗi nha. Hiện tại ta trưởng thành rồi, sau này hai ta cứ cư xử với nhau thật tốt. Ngươi học ai vậy? Yến Phủ giờ khóc giờ cười nói: không phải con đường của ta rộng hơn Trọng Huyền béo bao nhiêu. Chính vụ của toàn bộ Tề quốc như là núi như biển. Tuy rằng triều nghị đại phu có 9 vị, nhưng mà cũng không thể tự tay làm mọi chuyện được. Phía dưới còn nhiều, rất nhiều quan lại, giống như danh ngạch tham dự Hoàng Hà Hội cũng được báo lên từng tầng. Người không thông suốt các cửa ở trong đó, như là Trọng Huyền gia có căn cơ ở chính sự đường, thì phải dựa vào sức ảnh hưởng của mấy vị hầu gia trực tiếp gửi cho triều nghị đại phu. Mà ta chỉ cần viết một tấm thiệp, tùy tiện giao cho quan viên nào đó là có thể đưa tới trước mặt các triều nghị đại phu rất dễ dàng. Các triều nghị đại phu nhìn thấy người được ta đề cử, bình thường sẽ không có làm khó. Dù sao thì gia gia của ta... Nói đến đây y liền dừng lại. Đương nhiên, sở dĩ việc này xử lý dễ dàng, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì ngươi thực sự có tư cách này. Thực lực và danh vọng của ngươi đều đủ rồi, đề cử ngươi không có vi phạm quy định. Không phải ngươi thân cận thì sẽ không nói những lời này. Y không cần nói gì cả, chỉ cần nhẹ nhàng nói qua cũng đủ khiến cho Khương Vọng thiếu ân huệ lớn. Trọng Huyền thắng biết Yến Phủ làm việc này rất đơn giản, nhưng mà lại không có nói đơn giản đến mức nào. Cũng bởi vì nếu Yến Phủ dùng chuyện này muốn một ân huệ lớn thì cũng là điều cần làm. Yến Phủ đã quá quen với việc khách sáo giữa danh môn quý tộc kia, nhưng mà y hoàn toàn không có chơi trò này với Khương Vọng. Bởi vì người chân chính quen thuộc Khương Vọng đều biết hắn là một người chân thành, khó có được nhầm nào. Đối xử với hắn bằng sự chân thành nhất định có thể đổi lấy chân thành. Khương Vọng cũng không có nói lời cảm kích gì, mà tiếp tục nghiêm trang nói đùa: Yến Hiền huynh, trước kia chúng ta xưng nhau là Hiền huynh, do là ta mạo muội, khi đó ta chỉ biết ngươi có tiền, nhưng mà không biết ngươi có tiền đến như vậy. Sau này ta biết ngươi có tiền như vậy rồi, nhưng mà không biết ngươi lại còn có thể có nhiều như thế nữa. Không cần nói gì cả, sau này ta gọi ngươi là Phủ huynh đi, ngươi gọi ta là Vọng đệ đi. Có một số việc ghi nhớ trong lòng là được rồi. Không phải tất cả mọi người đều có thể dễ dàng viết một cái thiệp liền có thể đưa tới trước mặt triều nghị đại phu. Việc Yến Phủ tiện tay mà làm là địa vị, quyền thế mà bao nhiêu người tha thiết ước mơ. nhưng không phải ai yến phủ cũng giúp. Đối với loại công tử như y, tiền ta có thể tùy tiện vứt, tùy tiện tiêu, nhưng mà chuyện thoạt nhìn thì càng đơn giản như là viết một cái thiệp, y lại càng không dễ dàng làm. Bởi vì mỗi một cái thiệp đều tiêu hao tình cảm được tích lũy nhiều năm của yến gia. Trước khi hao hết, nếu yến phủ không thể đứng lên, yến gia cũng không còn. Bao nhiêu danh môn đỉnh cấp, công huân thế gia đều suy tàn như vậy. Yến phủ không ầm ĩ vén, dùng phong độ nhất quán, giọng nói ấm áp nói tiếp. Chỗ chính sự đường không có vấn đề, chờ danh sách đến trước mặt bệ hạ thì không ai nói chắc được. So văn hay là so võ đều được, đương nhiên quan trọng là được để tâm. Khương Vọng sờ sờ cằm, nghĩ đến một bộ áo tím mà mình từng được ban thưởng, có coi là được để tâm hay không nhỉ? Nhưng mà chuyện này thực sự không phải là suy nghĩ. Hắn mới tới Tề Quốc không được mấy năm, mặc dù coi như là cắm rễ rồi, nhưng mà dù sao cũng có vài thứ cần tích lũy theo thời gian. Biết đâu có ít người, ít không ít đệ tử danh môn đều được Tề Đế nhìn lớn lên, làm thế nào có thể so được. Khương Vọng từng ngừng suy nghĩ, nhẹ giọng cười. Mặc kệ nó là so văn hay là so võ, ta đều quét ngang một kiếm. Thực sự hắn không cần phải nghĩ, nếu đã hạ quyết tâm muốn tranh giành thì cho dù đối thủ là ai, cho dù muốn tranh thế nào, nâng kiếm là được. Có khí phách. Yến công tử vỗ tay khen ngợi. Ta đã bắt đầu chờ mong ngày đó. Hai người còn nói chuyện một hồi, trò chuyện về vài đối thủ nên chú ý. Quản gia Yến Phủ bước vội vào trong, ghé vào bên tai Yến Phủ nói mấy câu gì đó. Với lỗ tai của Khương Vọng, hắn hoàn toàn có thể nghe rất rõ, nhưng mà hắn cố gắng khống chế âm thanh truyền lại, không lắng nghe. Yến Phủ quay đầu, vẻ mặt phức tạp nói với Khương Vọng. Ôn cô nương đang sắp tới. Về hôn nhân y mới đính hôn kia, đối tượng kết thân chính là nữ nhi của triều nghị đại phu Ôn Diên Ngọc, Ôn Đình Đạt. Khương Vọng rất là săn sóc đứng dậy. À, vậy ta đi trước nha, sau này lại uống rượu với nhau. Không, ý của ta là... Yến Phủ đưa tay ngăn lại nói. Ngươi đừng đi vội, ngồi bên cạnh ta một chút. Nàng đột nhiên tới cửa, ta cũng không rõ hiện tại trong hơi có chột dạ trong lòng. Khương Vọng buồn bực nói. Ta đâu có kinh nghiệm đâu. Ngồi một chút cùng đi, ngồi cùng thôi. Yến Phủ lựa chọn khuyên bảo, lại nói quản gia. Mau mời Ôn cô nương tiến vào đi. Khương Vọng có muốn chối từ, nhưng mà tay hắn đã nghe thấy tiếng bước chân. Không cần mời nữa. Một giọng nói dịu dàng dễ nghe vang lên ngay sau đó. Ta đã không mời mà tới rồi. Yến Phủ vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài nghênh đón. Ôn cô nương, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây vậy? Hắn cười, nhưng mà nghe tiếng cười thế nào cũng rất là chát chát. Liên hệ đến chuyện Yến Phủ bị Khương Vô Ưu đánh đến ngoài biển trước đó, Khương Vọng chợt cảm thấy ghế ngồi này khiến cho toàn thân không có thoải mái, rất là muốn đứng dậy đi vậy. Yến Phủ nói đúng, nếu sớm biết chuyện danh ngạch Hoàng Hà Hội dễ như vậy, cứ viết một phong thư là đủ rồi. Hắn cần quái gì vì đích thân đến Yến Phủ chứ, còn phải chịu đựng cùng y cái gì đây. Khương tức ra, cố gắng giữ bình tĩnh, ngồi im giữ vững cái mộc. Cho dù thế nào, khí thế cũng không được yếu. Hắn dùng hết vẻ mặt bình tĩnh, nhìn phía ngoài cửa sổ, lộ ra nụ cười ấm áp nhất có thể. Ôn cô nương, vô cùng vinh hạnh vì có thể gặp người vào hôm nay. Người đi vào trong sảnh là một nữ tử dịu dàng, ôn nhu, có dáng điệu cực tốt trong khi đi lại, vừa nhìn đã thấy không phải là người nhà thường có thể nuôi ra được. Thấy Khương Vọng, nàng cúi đầu thi lễ. Khương công tử, Đinh Đan thất lễ, ta mạo muội tới không chậm trễ chính sự của các huynh chứ. Giọng nói của nàng rất là dễ nghe, vẻ ôn nhu, thái độ thân thiết, lời nói cũng là rất lễ phép, nhưng mà nghe thế nào cũng cảm thấy hơi khó chịu. Đại Tề không có loại hình quy củ nam nữ trước khi đại lễ chưa đủ không thể gặp mặt gì đó. Nam nữ đã đính hôn gặp mặt nhau, dạo chơi chỉ là chuyện tầm thường. Thay thân phận vào, liền biết khó chịu ở chỗ nào. Thê tử tương lai của Yến Phủ tới gặp Yến Phủ, lại nói với Khương Vọng mình mạo muội. Trong chốc lát, người đến từ vùng nông thôn như là Khương Vọng cũng không biết nên đáp lễ như thế nào. Đành phải đứng lên. Không, chúng ta đã trò chuyện xong rồi. hắn thuận thế muốn đi, hoàn toàn không có để tâm đến thỉnh cầu trước đó của Yến Phụ. Nếu không, các người cứ trò chuyện trước, chỗ ta còn có việc. Yến Phụ cười lên, như là tâm thần vậy, che lấp cái cớ của Khương Phạm. Cái gì mà mạ muội hay là không mạ muội chứ? Tất cả mọi người đều là bằng hữu. Đến, ngồi nói chuyện đi. Tay y lại đẩy Khương Vọng về chỗ ngồi mà không để lại một chút dấu vết. Y xoay người lại sai bảo: mau dâng trà lên đi. Ôn cô nương thích uống gì, không cần ta nhấn mạnh, phải không? Ôn Đình Lan cũng ngồi xuống, tư thế ngồi đoan trang ưu nhã, sau đó mới hỏi: ồ, thế ta thích uống gì? Ta còn có thể không biết chuyện này sao? Yến Phụ lộ mặt tươi cười nói: nàng cứ yên tâm, trong phủ đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Yến Phụ rõ ràng không thể nhớ được Ôn Đình Lan thích uống cái trà gì, nhưng mà đối với quản gia Yến Phụ, đây nhất định không phải là vấn đề khó. Khương Vọng cười cười, không một chút động tác thừa nào, bày tỏ mình hoàn toàn không hiểu sóng ngầm trong ngôn ngữ của hai vị này. Ôn Đình Lan hiển nhiên đã biết đáp án, nhưng mà cũng không có đuổi đánh tới cùng, chỉ nhẹ nhàng nói một câu liền bỏ qua, rồi đi vòng. Tất cả ngồi rồi, sao chỉ có một mình người đứng vậy? Không sao. Số lần Yến Phủ cười trong hôm nay rất là nhiều, còn về chuyện có vui thật hay không thì không quan trọng. Giờ khắc này chỉ có y đang đứng. Khương Vọng và Ôn Đình Lan tách ra ngồi đối diện nhau ở hai bên. Yến Phủ nhìn vị trí trống ở bên cạnh Khương Vọng, lại nhìn vị trí trống bên cạnh Ôn Đình Lan, cuối cùng không đi bên nào, tự đi lên đầu ngồi. Ngồi ở trung tâm, nhìn sang hai bên, y lại nở nụ cười. Hôm nay ta thực sự là vô cùng vui. Thực ra lúc Yến Phủ cười, trông y rất có khí chất, nhưng mà bây giờ cái khí thế bị ép tới hơi trầm xuống một tí, nụ cười cũng là biến hình kịch liệt đi. Khương Vọng không biết y đã bắt được chỗ yếu hại gì, cũng không muốn biết. Việc không liên quan đến mình, hắn tốt nhất là cách xa. Uống từng ngụm trà, nhưng cây muốn lặng mà gió chưa ngừng. Yến Phủ cứ cười cười một hồi, không ai tiếp lời. Thế là y liếc Khương Vọng, nói như là vô ý: Khương huynh, người cảm thấy thế nào? Trà rất là ngon. Khương Vọng đáp lại rất tích cực. Cho dù Khương Vọng đáp lại ông nói gà bà nói vịt đến thế, cái tên Yến Phủ này lại vẫn có thể tiếp lời. Thì ra là Khương huynh ngươi cũng nghiên cứu trà đạo, vậy thì có thể tâm sự nhờ với Ôn cô nương rồi. Ôn tiên sinh là bậc thầy về trà đạo đấy. Ôn cô nương mưa dầm thấm đất từ nhỏ, trình độ trà đạo cũng không phải là tầm thường đâu. Y chỉ thiếu nước đè cổ Khương Vọng ra mà ép, ép buộc hắn đỡ nói chuyện phiếm với Ôn Đình Lan, làm dịu bầu không khí. Ôn Đình Lan rất lễ phép, không bởi vì xuất thân của Khương Vọng không quá cao quý, liền lãnh đạm. Nàng nghe tiếng rồi mỉm cười nói: gia phụ có một tòa Lan Tâm Uyển ở ngoại ô, không có đại khách lạ, cho nên cũng không có nhiều người biết được, nhưng mà trong đó có không ít trà ngon. Sau này nếu như Khương huynh có thời gian, còn xin đi bình luận một vài, ta sẽ dặn người để lại vị trí cho huynh. Nơi triều nghị đại phu chuyên môn xây để uống trà, quy quách của Lan Tâm Uyển này thế nào, đương nhiên không cần phải nói nhiều. Ôn Đình Lan cũng cho Yến Phủ đủ mặt mũi. Khương Vọng chỉ có thể dùng uống trà để che giấu mình. Ta dành thì sẽ nhất định sẽ tới. Thế cái bầu không khí dường như là dịu đi đôi chút, Yến Phủ mới nói như là vô ý: lần này Đình Lan tới đây, sao không nói trước một tiếng, lại khiến cho ta chuẩn bị sơ sài. Trong lúc vội vàng e rằng có chỗ nào thất lễ, khiến ta thấp thỏm trong lòng. Đình Lan đã thất lễ rồi. Ôn Đình Lan nhìn y nói: ta đến Yến Phủ nên sớm đưa thiếp mới đúng. Ồ, ta không có ý này. Vậy ý của Yến công tử là? Yến Phủ liếc mắt nhìn Khương Vọng xin giúp đỡ. Khương Vọng đang cúi đầu nhìn lá trà, vừa hay không chú ý thấy. Cái lá trà màu xanh tùy ý giãn ra trong nước, vô cùng là đẹp nha. Thật là quá đẹp nha. Hắn nhìn mảnh trà này một lát, rồi lại liếc sang mảnh trà kia một lát, không thể ngẩng đầu lên. Không trông cậy vào gia hỏa này được rồi. Ai nói Khương Thanh Dương đặt chữ nghĩa lên hàng đầu đây? Chuyện này rất không nghệ khí. Yến Phổ rốt cục thấy rõ hiện thực, có thể dựa vào chính mình cố gắng vãn hồi lại. Ý của ta là cái chi phí ăn mặc của nàng đều là quen tinh tế, ở bên ngoài e là khó như ý được. Nếu sớm biết hôm nay nàng tới, ta nên chuẩn bị sớm một nhà mới tuyệt vời, đối chiếu theo bài biện ở Ôn Phủ, cũng là tránh khiến cho nàng không được tự nhiên. Sao ta có thể nhẫn tâm vì một lần nghênh đón mà chuyên môn xây dựng nhà mới à? Đổi lại là người khác mà nói nơi này, đó có lẽ là một lời để dễ nghe mà thôi. Nhưng mà người nói lời này lại là Yến Phủ, thì y tuyệt đối làm được. Ôn Đình Lan để ý trong lòng, sẽ cũng tiêu tán chút oán hận. Nàng khẽ nói, huynh nói cái gì vậy? Ta nào có nuông chiều như vậy chứ? Nàng đương nhiên là không nuông chiều. Trạng thái của Yến Phủ đã tốt hơn rồi, giống như là có thần trợ giúp vậy. Là ta lo được lo mất, là quan tâm nàng thôi. Khương Vọng suýt nữa là phụt ra trà, may mắn thực lực không tầm thường, cố mà nuốt xuống. Ngay trước mặt Khương Vọng, Ôn Đình Lan có hơi xấu hổ, sẵn giọng nói, không biết huynh học những thứ này ở đâu, của ai vậy? Quấn quýt trong đống son phấn, đã quen lừa gạt rồi. Yến Phổ vô tình hay cố ý liếc mắt Khương Vọng, không nói gì khác, tất cả đều đã có trong lời không nói. Khương Vọng sừng sốt, thật là vô liêm sỉ, tên cầu nhà giàu này. May mà Ôn Đình Lan cũng không có tin, khẽ nhấp một lớp hớp trà nói, ta thấy Khương công tử cũng là người thành thực, không giống các huynh. Yến Phủ đương nhiên sẽ không ngốc đến mức hỏi là bên trong từ các ngươi là có những ai, cho dù là Hứa Tượng Càn hay là Cao Chít hay là mấy cái công tử ca khác tại Thành Lâm Tri, dính đến bọn họ đều không có ấn tượng gì tốt, ai cũng là trưởng gánh hát trong sân Phong Nguyệt. Yến Mỗ Y là người đi trên con đường riêng, cho nên y thong dong cười nói, củ sen ra nước bùn mà không nhiễm, gió xuân thổi qua nước động còn mang hương thơm, điều này vẫn phải xem tu hành cá nhân. Trong lời nói của Ôn Đình Lan có hàm ý khác, đáng tiếc tu hành cá nhân chỉ có người đó biết, dù sao trong lòng người cách một lớp bụng. Nàng lại cười một tiếng, trái lại, Khương công tử tiếng lành đồn xa. Khương Vọng không thể không thừa nhận, không nói những điều khác, gia thế, bối cảnh, dáng vẻ, phong thái, nhân tài của hai người Yến Phổ và Ôn Đình Lan đều rất xứng đôi, nhưng mà đứng giữa hai người không biết bởi điều gì mà cứ âm ỉ mâu thuẫn, cái loại cảm giác không dễ chịu kia cũng là rõ ràng khác thường. Không dám nói danh tiếng, bổn phận làm người mà thôi, Khương Vọng rất là khiêm tốn. Hắn vội nhìn Yến Phủ một cái, dùng ánh mắt nói, ta đi đây. Yến Phủ đáp lại bằng một ánh mắt mơ tưởng. Bổn phận làm người, Khương công tử nói thật tốt. Ôn Đình Đàn cười hỏi, à đúng rồi, thế trước khi ta tới, các huynh đang nói về chuyện gì vậy? Là đang nói chuyện này cùng nàng đấy. Phòng trường e sợ Khương Vọng nói lộ ra cái chuyện y ép người này ở lại yểm trợ, Yến Phủ vội vàng nói tiếp, vị Khương huynh đệ này của ta muốn tham gia Hoàng Hà Hội, giành vinh quang cho quốc gia, ta định giúp đỡ viết một tấm thiệp gửi đi. Khương Vọng khẽ than trong lòng, lần này cầu nhà giàu thông minh quá, lại bị thông minh hại rồi. Lúc đầu thì không có chuyện gì, một khi y cướp lời như vậy thì cũng thành bọn họ thực sự là có chuyện gì mà Ôn Đình Lan không tiện biết. Quả nhiên Ôn Đình Lan vừa mới dậy lên vài phần ý cười, lại lặng lẽ tán đi, nhưng mà ngoài mặt nàng vẫn chưa mất lễ phép. Chuyện này không có khó với huynh, Khương công tử không thiếu thân nhân phẩm tài hoa gì, ta cũng sẽ giúp đỡ nhìn xem. Chủ yếu là Khương Thanh Dương thực sự có bản lĩnh, nếu không thì không dễ xử lý. Yến Phủ cũng mệt mỏi, căn cứ ý nghĩ ngẩng đầu rụt chân thì đều là phải chịu một đau, y cẩn thận ấy. Hôm nay tâm tình của nàng dường như là không tốt à? Lại không đến nỗi đó. Ôn Đình Đàn khẽ nói, bỗng nhiên đổi lời nói, nhưng trong khoảng thời gian này quả thật luôn có vài lời đàm tiếu lọt vào tai ta, không nghe cũng không được. Nụ cười của Yến Phủ không vững lắm, ồ, không biết là về mặt nào. Khương Vọng ngửi được hơi thở nguy hiểm khi chân tướng chuẩn bị được phơi bày, lập tức đứng dậy. À, ta tránh đi một chút nhé. Ôn Đình Lan cười dịu dàng, cười đến vô cùng dịu dàng. Khương công tử, Yến Phủ Y chạy đến vùng biển để đi tìm huynh, ta thấy huynh cũng không cần né tránh đâu. Vẫn là mời ngồi đi, nàng dịu dàng gọi. Nàng nghiễm nhiên giống như là chủ nhân nơi này vậy, khống chế toàn trường. Khương Vọng ngoan ngoãn ngồi xuống. Yến Phủ không rên đến một tiếng. Ở trong nháy mắt này, đường đường là hai vị thiên kiêu đại tề, khí thế lại bị ép tới sắp sụp đổ, bị ép giống hai con chim cút ngu ngốc co đầu rụt cổ. Khương Vọng ho nhẹ một tiếng. Ôn cô nương nói cũng phải, ta và Yến huynh quả thực có chút tình cảm như vậy. Ta nói một câu công bằng. Ôn Đình Lan rất dịu dàng mà ngắt lời hắn. Bình thường tiếp sau câu nói này đều là không công bằng lắm. Khương Vọng thua trận rồi. Quá đáng mà. Yến Phủ giận dữ đứng lên, phất tay áo, tư thế như là muốn đi ra ngoài trả thù. Ai lắm mồm bên tai nàng, nàng nói cho ta, ta chắc chắn sẽ cho những người kia một bài học. Ôn Đình Lan nhìn y nói, ngồi xuống nói chuyện. Yến Phủ đã thành thực ngồi xuống, nàng mới nói tiếp. Sao huynh không hỏi xem người ta nói gì? Còn có thể nói cái gì chứ? Yến Phủ giống như là bị lửa giận dội vào lòng vậy, tức giận bất bình, khác thường. Đơn giản là đố kỵ nàng hoa nhường nguyệt thẹn, đoan trang, khéo léo, ôn nhã, hiền thục rồi. Đình Lan, nàng nhớ phải chú ý đấy. Cái loại cô nương ưu tú như nàng, dễ dàng chọc nhùng nhiều chuyện đố kỵ đấy. Giờ phút này Ôn Đình Lan cũng không để mình bị đẩy vòng vòng, chỉ nói, à, ta lại chưa từng nghe thấy những lời ngươi nói này. Chỉ có ít người nói cái gì mà hoành đao đoạt ái, ở thế hiếp người, không biết xấu hổ. Gương mặt nàng cũng còn giữ nụ cười ôn nhã. Thế nhưng Yến Phủ đã không còn cách nào ậm ừ cho qua được nữa. Khương Vọng thì ngồi im một bên, tay chân cương cứng. Hắn biết nguyên nhân hậu quả trong hôn sự này của Yến Phủ. Sau khi hủy bỏ hôn ước với Liễu gia, Yến gia mới kết thân với Triều Nghị đại phu Ôn Diên Ngọc. Trong cả sự kiện này, Yến Phủ không có quyền tự do quyết định, nhưng mà không ai có thể trái lương tâm mà nói vị nữ tử tên là Liễu Tú Trương của Liễu gia kia không bị tổn thương, vừa lúc nàng ta là người vô tội nhất, cũng là người chịu tổn thương lớn nhất. Có người bênh vực kẻ yếu vì Liễu Tú Trương là chuyện rất bình thường. Bạn thân trong khuê phòng của nàng ta, Khương Vô Ưu, chẳng phải cũng còn đuổi đánh cái tên Yến Phủ đến mấy lần sao? Nhưng khi có vài lời rơi vào trong tay Ôn Đình Lan, hiển nhiên đó không phải là khả năng là lời im tay. Yến Phủ mở miệng nói, Đình Lan, việc này... Ôn Đình Lan dường như là không nghe thấy, chỉ tự cười khẽ một tiếng, sau đó nhìn Yến Phủ hỏi, Yến công tử, ta không phủ nhận mình cảm mến huynh, thích một người không có gì là xấu hổ. Nhưng mà huynh nói xem, là ta ép buộc huynh tới cửa cầu hôn sao? Trong đôi mắt ôn nhu của nàng cũng không hề có thấy tủi thân. Thế nhưng chẳng biết tại sao, nụ cười dịu dàng kia của nàng lại khiến cho người ta nhìn mà chua xót trong lòng. Đúng vậy, Liễu Tú Trường rất đáng thương. Nhưng mà trong hôn sự này Ôn Đinh Lan đã có lỗi gì đây? Tiền tướng quốc Yến Bình kết thân cùng với Triều Nghị đại phu Ôn Diên Ngọc, đây là chuyện lớn mà triều đình và dân gian đều chú ý. Yến Phủ không có quyền tự quyết định trong việc này, y chỉ có thể thực hiện vì lợi ích của Yến gia. Mà Ôn Đình Lan vốn nên may mắn, bởi vì nàng có thể gả cho người mà chính nàng cảm mến. Nhưng mà lời đồn như là đau, lời đàm tiếu như là khoan vậy, cắt lên người, đâm vào trong lòng, khiến cho người ta khổ, khiến cho người ta đau. Vì sao Khương Vọng không khuyên nổi? Bởi vì hắn không thể nói nên câu, lời đàm tiếu không là gì cả. Lời đàm tiếu làm cho người ta tổn thương, nhưng mà hết lần này đến lần khác, nó lại không có dễ xử lý như vậy. Hắn đã từng khuyên can Hoa Anh công chúa, Khương Vô Ưu khi ở vùng biển, lại không có khả năng là ngăn chặn miệng lưỡi của mọi người. Đình Lan, Yến Phủ không tiếp tục né tránh, nghiêm túc đối mặt với Ôn Đình Lan. Người đến Ôn gia cầu hôn chính là ta, người đi Liễu gia từ hôn cũng là ta. Việc này ta sẽ cho nàng một câu trả lời. Ôn Đình Lan thu tầm mắt lại, đứng dậy, chỉ thi lễ với Khương Vọng. Khương công tử, hôm nay Đinh Lan thất lễ khiến cho huynh chê cười, rồi ngày khác ta lại nhận lỗi với huynh. Không dám. Khương Vọng đứng dậy vội vàng. Ôn Đinh Lan không nói gì nữa, cũng không nhìn Yến Phù một lần, mà quay người tự rời đi. Yến Phù vẫn ngồi ở vị trí đó không nhúc nhích. Khương Vọng thở dài một hơi. Này, ngươi không sao chứ? Yến Phù giơ tay lên. Không sao. Thế ngươi định làm gì? Khương Vọng hỏi. Ta lập tức đi giúp ngươi viết thiệp đây. Yên tâm đi, chuyện Hoàng Hà hội không có vấn đề gì. Hỏi một đằng, Yến Phù đã trả lời một nẻo. Ờ, được. Khương Vọng hơi bận tâm, nhưng mà cũng chưa có thể nói như vậy. Yến Phù lấy lại bình tĩnh, đẩy chén trà sang một bên, trực tiếp lấy giấy bút trải trên chiếc bàn ở bên cạnh. Giấy là giấy tuyết ánh thượng hạng, lấy câu ánh tuyết chiếu sương mù mà đặt tên. Chiếc bút lông kia càng óng ánh bảo quang, y bắt đầu viết, động tác như là nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng tự nhiên. Rõ ràng có tâm sự ở trong lòng, nhưng mà dáng vẻ của y vẫn không có thể soi mói. Viết xong, y gập ngón tay, gõ bàn, sẽ có hạ nhân tới. Yến Phù đưa trang giấy viết xong dặn dò. Giao cho Ngô đại nhân, hắn biết nên làm thế nào. Hạ nhân nhận giấy tờ này, gập lại cẩn thận từng ly từng tí, không nói tiếng nào, rồi đi ra cửa. Yến Phù lấy tay chống trán, thất thần. Xử lý tốt chuyện đã đáp ứng với Khương Vọng lúc trước, y mới chìm trong vẻ u sầu một lần nữa. Khương Vọng ngồi ở bên cạnh, im lặng làm bạn. Đối với chuyện như vậy, hắn thực sự không nghĩ ra cách gì tốt. Không biết qua bao lâu, có lẽ Yến Phù rốt cục đã nghĩ thông suốt, ngẩng đầu nhìn về thấy Khương Vọng. Y vẫn mang cái dáng vẻ tao nhã kia, trong giọng nói có vẻ hỏi thăm. Đi cùng ta đến quận Phù Phong một chuyến được chứ? Không đợi Khương Vọng nói gì, y lại nói. Một mình ta không dám đi. Con trai trưởng của Yến thị bối quận, cháu ruột của tiền tướng quốc Yến Bình, thì còn có thể sợ gì trong phạm vi tề quốc đấy? Đều có thể khiến cho loại người như là Yến Phù nói ra hai chữ không dám, tuyệt đối không phải là quyền thế tiền tài. Ở quận Phù Phong, có một người làm cho y cảm thấy áy náy. Khương Vọng chỉ nói. Đi thôi. Vừa lúc gặp phải, ngay lúc này, hắn đương nhiên phải làm bạn cùng. Huống hồ chuyện này người thực sự khó lòng đối mặt chính là Yến Phù. Dù tình cảm giữa hắn và Yến Phù rất tốt, thì cũng chỉ có thể là quần chúng trong chuyện này thôi. Từ thành Lâm Trì đến quận Phù Phong ở vùng phía Tây Đế Quốc, giữa hai bên phải cách mấy quận phủ. Lần này Khương Vọng chưa kịp cảm nhận xe ngựa xa hoa của Yến gia, bởi vì Yến Phù trực tiếp kéo hắn bay qua đó. Tế Xuyên, Thu Dương, Ngân Kiều, Bảo Long, Trường Minh, Phù Phong, bọn họ bay thẳng, vượt qua không trung lãnh thổ Tề Quốc, xẹt qua một đường. Chỉ cần thân phận bây giờ của Khương Vọng đã đủ bay thẳng đến đại đa số nơi trong biên cảnh Tề Quốc, sẽ không bị ngăn cản, chớ nói với bối cảnh của Yến Phù kia. Quận Phù Phong, phía bắc giáp Đồng Lai, phía nam tựa lưng vào Thanh Đồng, phía tây đến gần Bình Tây. Đây là một quận phủ tương đối màu mỡ. Mặc dù trong toàn bộ Tề Quốc Liễu gia đã suy sụp, nhưng mà ngay ở chỗ này nó vẫn là một vọng tộc không thể nghi ngờ. Yến Phù không trực tiếp đến nhà. Bây giờ hôn ước giữa Yến gia và Liễu gia đã hủy bỏ, tùy tiện đến nhà là hành vi thất lễ. Cho dù Yến Phù nóng lòng muốn mau chóng xử lý sạch sẽ chuyện này, nhưng mà vẫn quy củ gửi thiệp thăm hỏi trước, trưng cầu sự đồng ý của chủ nhà. Mà y và Khương Vọng tùy ý tìm một quán rượu ngồi lại, chờ đợi tin tức. Trên đường đi, Yến Phù không im lặng. Một hồi tâm sự truyền thuyết của quận Bảo Lộc, một lát đã nói về lịch sử của quận Phù Phong, đánh giá năng lực chính trị của các đời quận thủ của quận Phù Phong. Nhưng sau khi đến quận Phù Phong, y lại trở nên yên tĩnh. Khương Vọng có thể cảm thấy sự khẩn trương của y, nhưng mà hắn thực sự bất lực, chỉ có thể uống rượu cùng y. Chính hai người bọn họ không ngờ tới, gia chủ Liễu gia lại đích thân đến đón. Hai người đang uống một chén tiếp một chén. Bỗng có mấy người đi vào quán rượu, thương lượng một hồi với chủ quán. Một lát sau, toàn bộ các vị khách khác ở trong quán rượu đều đi sạch. Sau đó mấy đội người mặc trang phục vệ sĩ bắt đầu bố trí canh phòng từ tiểu lâu ra bên ngoài, chấn giữ từng vị trí yếu hại. Tư thế kia nghiễm nhiên là vương hầu nào đó đi tuần. Khi nam tử trung niên vẫn có thể thấy mấy phần phóng khoáng trên khuôn mặt đi vào quán rượu, Yến Phụ liền vội vàng đứng lên chào hỏi. Khương Vọng mới biết người này chính là gia chủ đương đại của Liễu Thị, Liễu Ứng Kỳ. Dù Liễu Thị đã xuống dốc thế nào, Liễu Ứng Kỳ cũng là gia chủ của Liễu gia, là Tuyên Hoài bá đương đại. Ông ta đích thân đến quán rượu đón Yến Phụ, việc này đã không thể nói là lễ ngộ đến cực hạn, mà là đã vượt quá phạm chủ lễ ngộ. Phá cách rồi. Yến Phụ tuyệt đối không ở vào quyền thế Yến gia mà kiêu căng. Trái lại, khi nhìn thấy bóng dáng Liễu Ứng Kỳ xuất hiện từ phía xa, y đã vội vàng đứng lên, bước nhanh về phía trước nghênh đón. Liễu bá phụ, ngài thực sự khiến cho vãn bối ngượng ngùng. Khương Vọng làm bạn bè cùng thế hệ với Yến Phụ, đương nhiên cũng đứng dậy theo, không chịu ngồi ngay ngắn. Liễu Ứng Kỳ cười ha ha, từ thực xa đã vươn tay ra, sải bước đến gần, tóm chặt lấy tay của Yến Phụ. Hiền chất, hôm nay sao ngươi lại rảnh rỗi đến đây vậy? Ông ta giống như hoàn toàn không nhớ rõ sự khó xử lần trước khi Yến Phụ đích thân đến tử hôn. Vừa thân mật cầm tay Yến Phụ, ông ta vừa quay đầu lại nhìn về Khương Vọng. Vị này là... Yến Phụ thuận thế rút tay ra giới thiệu. Vị này là bạn tốt của ta, Khương Vọng. Ở Tề Quốc bây giờ, không cần lời giới thiệu khác, hai chữ Khương Vọng là đủ rồi. Khương Vọng sẽ càng không có ngạo mạn, mà chủ động lễ phép nói: bái kiến Tuyên Hoài bá. Ồ, thì ra là Khương Thanh Dương. Thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt, gặp mặt hơn xa nghe danh. Liệu Ứng Kỳ tỏ ra mừng, vừa mừng vừa sợ. Phong thái sáng ngời, phong thái chắc tuyệt. Khương Vọng và Yến Phụ không để lại dấu vết nhìn nhau một lần. Xem ra từ sau khi Yến Phụ đích thân đến từ hôn, dòng dõi này của Liễu Ứng Kỳ sống càng không dễ chịu. Chỉ nhìn Liễu Ứng Kỳ đi ra ngoài, mỗ đường sớm, thuộc hạ đuổi người, đã có vệ sĩ đi tuần phô trương đến đáng sợ. Nhưng mà hạng người gì mới cần đến chữ phô trương bên ngoài này để chấn giữ thể diện đây? Ví dụ như Trọng Huyền Trử Lương, dù ông ta một thân một mình tùy tiện ngồi ở đâu đó, sẽ có ai dám không trông, không coi trọng ông ta đấy? Mà Liễu Ứng Kỳ làm ra cái cảnh tượng lớn như vậy, lại chỉ để tôi đón tiếp cái loại vãn bối Yến Phủ mà thôi. Dù Yến gia có lớn đến đâu, Yến Phủ cũng chỉ là một vãn bối thôi. Liệu Ứng Kỳ tôi đón như vậy sẽ không khiến cho Yến Phủ cảm thấy mình được tôn trọng, mà chỉ cảm thấy là áp lực nặng nề, áp lực trên phương diện đạo đức. Nhìn đi, ngươi hại chúng ta thành thế nào rồi? Ta đường đường là Tuyên Hóa Tuyên Hoài bá, hiện tại lại phải nịnh bợ người ta như vậy. Khương Vọng không khỏi suy nghĩ, đây có thể là chính mục đích của Liệu Ứng Kỳ. Đôi chút danh tiếng mỏng manh, không đáng giá nhắc tới. Khương Vọng cũng không có am hiểu ứng phó cái loại trường hợp này, nhưng mà nghĩ đến Yến Phủ càng khó đối mặt, cho nên hắn vẫn chủ động nói: bá gia, ngài quá long trọng rồi. Lần này ta và Yến Phủ đến nhẹ nhàng, chẳng qua là tự đến thăm hỏi, không có chuyện gì lớn cả. Đúng vậy, Yến Phủ bổ sung. Nếu sớm biết Liễu bá phụ muốn đích thân ra nghênh tiếp, nói cái gì ta cũng không dám gửi lời thiệp thăm hỏi. Khương Vọng và Yến Phụ chắc chắn đã nói rất rõ ràng, nhưng mà Liễu Ứng Kỳ như là hoàn toàn không nghe hiểu được, cười đến vô cùng thân thiết. Đến tìm Tú Trương sao? Thậm chí giọng điệu của ông ta cũng mập mờ. Trong lòng của Khương Vọng, ấn tượng đối với người này lập tức hạ xuống mức thấp nhất. Nhân tài Tề Quốc đông đúc, trong số nhân vật cao tầng mà Khương Vọng từng tiếp xúc, không nói ai cũng có phong thái tuyệt đỉnh, nhưng mà phần lớn đều là nhân vật xuất sắc. Chưa từng có ai giống Liễu Ứng Kỳ này, như là thuốc cao da chó, đính lên liền không có kéo xuống được. Mà ông ta lại đường đường là bá gia. Lúc này cuối cùng Khương Vọng cũng có thể hiểu được vì sao với phong cách làm việc mưa thuận gió hòa mà lúc trước Yến Phủ lại đích thân tới cửa từ hôn. Âm một đến mức là không nhìn nổi tình cảnh đó. Theo loại thái độ này của Liệu Ứng Kỳ, nếu Yến Phù không đích thân tới cửa, sau hôn sự này có thể hủy được. Điều khiến cho Khương Vọng sinh ra chán ghét nhất là Liễu Tú Trương và Yến Phủ đã hủy hôn ước, hai người có thể coi như là không có quan hệ gì. Vì chế tạo cảnh tượng giả dối vẫn hòa thuận với Yến gia, Liễu Ứng Kỳ lại cố ý dùng giọng điệu mập mờ. Vậy ông ta đặt thanh danh của nữ nhi mình ở chỗ nào đây? Chuyện Khương Vọng nhìn thấy, đương nhiên Yến Phủ cũng thấy. Y vốn quen đến tào nhã, lễ độ, giờ phút này sắc mặt cũng rất là khó coi, chỉ miễn cưỡng nói một câu để duy trì phong độ cơ bản. Liễu bá phụ, ngài có việc thì cứ đi làm việc trước đi, ta nói mấy câu với Liễu cô nương rồi đi. Không có việc gì, không có việc gì, bá phụ không bận. Liễu Ứng Kỳ vẫn là cười như cũ, giống như thực là không cảm thấy sự kháng cự của hai người trẻ tuổi. Đi thôi, bá phụ dẫn các ngươi về phủ. Nói được mức này, trừ khi vạch mặt tại chỗ, dù sao Yến Phủ cũng không có khả năng là xoay người rời đi. Hai người chỉ có thể đi theo sau Liễu Ứng Kỳ lên xe ngựa Liễu ra. Trên xe ngựa, Liễu Ứng Kỳ cũng nhiệt tình đến quá đáng, đích thân rót rượu cho Yến Phủ và Khương Vọng. Khương Vọng lần đầu tiên đến quận phủ Phù Phong của ta, có phải không? Nhất định là phải nếm thử mỹ thực đặc sắc của Phù Phong ta, ngắm cảnh đẹp của quận Phù Phong ta đôi chút. Khương Vọng cũng chỉ có thể qua loa nói, lần này thời gian gấp gáp, lần sau ta nhất định sẽ đi xem. Ồ, hiền chất vội việc gì vậy? Liệu Ứng Kỳ dường như là hoàn toàn không có chừng mực, dò hỏi tới tận ngọn nguồn. À, việc tu luyện mà thôi, không có gì để nói. Khương Vọng càng trả lời qua loa hơn. Ồ, tu luyện rất tốt, người trẻ tuổi phải ôm chí lớn trong lòng, không thể xa bỏ hiện trạng, sống trong gian nan khổ cực, chết bởi yên vui mà. Liệu Ứng Kỳ lại bày ra tư thái của người từng trải mà bắt đầu dạy bảo. Trái lại thực là làm khó cho Yến Phủ, y còn có thể giữ phong độ từ đầu tới cuối, thỉnh thoảng là lựa ý hùa theo vài câu. Liệu bá phụ nói đúng, ta ghi nhớ lời này, trở về sẽ là nghiền ngẫm thật kỹ. Trẻ con vẫn là dễ dạy, ta đã sớm nói rồi mà, Yến Phủ ngươi là nhân vật hạng nhất. À đúng rồi, Khương Vọng ngươi cũng vậy, tiền đồ các ngươi đều không thể lường được. Trái lại, bá phụ là già rồi. Thực sự là một đường ma âm rót vào não. Mãi mới chờ đến lúc xe ngựa dừng lại, Khương Vọng không kịp chờ đợi, muốn xuống dưới hít thở không khí trong lành đi. Đây là một viện nhỏ độc lập, mà không phải là đại trạch của Liễu gia. Trước viện có vài cây liễu rủ. Cách đó không xa có một đầm nước, hoàn cảnh thanh tịnh, đẹp đẽ. Hai hàng vệ sĩ đi theo xe ngựa một đường, lúc này cũng đứng trang nghiêm ở hai bên. Liễu Ứng Kỳ đứng trước cửa sân, nói với Yến Phủ. Hiền chất, Tú Trương ở ngay trong phòng ấy, người có lời gì, cứ đi trò chuyện cùng nàng. Nữ nhi này của ta có tính tình bướng bỉnh đấy, không hiểu chuyện, có chỗ nào không biết lễ nghĩa, người thông cảm nhiều nha. Ông ta vô cùng tự nhiên nói với Khương Vọng. Nào đến đây, Khương hiền chất, bá phụ dẫn người lãnh hội cảnh đẹp của Phù Phong, đừng có quấy rầy bọn họ nói chuyện. Vì chế tạo cơ hội cho Liễu Thú Trương về Yến Phủ, người làm trường bối như ông ta thực sự rất nhọc lòng. Liệu bá phụ, Yến Phủ cẩn thận giữ cấp bậc lễ nghĩa suốt một đường, đến nay lên tiếng ngắt lời. Ta đến tìm Liễu cô nương để nói chuyện chính sự, không có gì phải giấu người khác, không cần tự đi giao lưu. Khương Vọng là người chứng kiến ta mời đến, chị e không tiện rời đi cùng ngươi. Khương Vọng hoàn toàn mặc kệ lời mời của Liễu Ứng Kỳ, chỉ đứng bên cạnh Yến Phổ, dùng hành động cho thấy lập trường của bản thân mình. Liễu Ứng Kỳ lặng lặng nhìn Yến Phổ một hồi, cảm thấy thái độ kiên quyết của người này. Tiểu nhi làm sao như vậy? Ông ta gần như là muốn nổi giận vậy. Nhưng mà những năm gần đây, cái loại chuyện này, loại khó xử này, ông ta còn ít gặp sao? Hiện tại Liễu gia nào có lực lượng ủng hộ ông ta thực sự dạy dỗ Yến Phủ đây? Liễu Ứng Kỳ vẫn nhếch miệng cười. Người đâu? Đi thông báo cho tiểu thư, có khách quý tới chơi. Ông ta vẫn dùng giọng điệu hết sức thân mật nói chuyện. Yến tướng là thế thúc của ta. Khi còn bé còn từng ôm ta nữa. Không phải thúc thúc ruột, mà còn hơn cả thúc thúc ruột. Cháu đích tôn của thế thúc ta tới đây. Hai nhà đã có tình cảm tốt nhiều năm. Bảo nàng không nên coi nhẹ. Sẽ có tôi tớ tự gõ cửa sân, đi vào truyền lời. Yến phủ chắp tay nói. Làm phiền Liễu bá phụ. Liễu Ứng Kỳ bước trên xe ngựa, có thể xưng là xa hoa kia của ông ta. Dưới sự bảo vệ của hai đội vệ sĩ, đi xa trong ánh hoàng hôn. Cũng giống như ánh hoàng hôn này, thoạt nhìn sáng lạn, nhưng không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu. Khương Vọng không nhịn được mà truyền âm hỏi. Tuyên Hoài Bá là nhân vật như vậy, trước kia sao nhà ngươi lại kết hôn sự này? Yến phủ lặng lặng nhìn cửa sân khép một nửa, truyền âm trả lời. Việc hôn nhân là do gia gia của ta và gia gia Liễu cô nương định ra, mà Tuyên Hoài Bá trước kia ông ấy cũng không có như vậy. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và một lát nữa sẽ có Yêu Tôn và cùng một số lại.